Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 491, Infinity Stone. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Infinity Stone không phải vô hạn đá quý sao? Giống như Long Tâm bên trong có nghi ngờ. Ngươi có thể có vô hạn đá quý, ta vì cái gì không thể có? Giống như Long nhìn lấy Thanos. Hắn cần đạt được càng nhiều tin tức hơn. Vô hạn đá quý loại này thế giới trong gương bên trong làm sao lại tồn tại vô hạn đá quý? Bất quá là tại vô hạn đá quý hình chiếu hạ sinh ra nhất định lực lượng Infinity Stone thôi. Thanos nói đến thế giới trong gương, giống như Long nghi ngờ trong lòng nói. Chẳng lẽ đây chính là hắn chuyển kiếp tới thế giới danh tử? Là bản thân nguyên bản thế giới bây giờ kính tượng sao, Thanos? Hiện tại giao ra còn dư lại vô hạn đá quý đầu hàng. Iron Man nhìn lấy Thanos nói đến. Hắn đã bắt đầu hội tụ năng lượng, chuẩn bị phát động hắn cuối cùng thủ đoạn công kích. Thời gian pháo, hừ. Người địa cầu, thực sự cho là ta không làm gì được ngươi sao? Thanos nói hai tay một chảo. Iron Man khôi giáp bên trong vô hạn đá quý trong nháy mắt chia lìa đi ra. Rơi vào trong tay Thanos. Tiếp lấy Thanos phất tay đem Iron Man đánh bay. Nếu không phải xuất hiện đồng dạng có được Infinity Stone người. Ngươi đã sớm chết. Thanos lúc này nhìn về phía giống như Long, các hạ. Chắc hẳn ngươi là thế giới khác người đi. Ta có thể vì ngươi cung cấp Infinity Stone tin tức, nhưng là mời ngươi rời đi nơi này. Ta ngược lại thật ra muốn biết Infinity Stone cùng vô hạn bảo thạch chênh lệch rốt cuộc là cái gì. Giống như Long hỏi, nếu không phải trước mắt cái này Thanos mở miệng, hắn còn không biết có Infinity Stone loại vật này. Vô hạn đá quý là cái trước vũ trụ diễn kỷ hủy diệt sau pháp tắc bản nguyên ngưng tụ ra bảo vật. Đối với chúng ta cái này diễn kỷ vũ trụ mà nói chính là vô hạn năng lượng bảo vật. Nhưng là chân chính vô hạn đá quý chỉ có 6 viên. Nhưng là năng lượng của bọn nó tán giật đi ra. Phân đến trong mỗi cái tiểu thế giới sau cũng sẽ hình thành có được đồng dạng lực lượng vô hạn đá quý. Nhưng là những cái này vô hạn đá quý trên thực tế là đang không ngừng tiếp nhận bản thể năng lượng. Bản thân cũng không thể làm được vô hạn năng lượng, cho nên chỉ có thể gọi là làm Infinity Stone, mà tụ tập càng nhiều Infinity Stone, liền có thể cảm ứng được vô hạn đá quý vị trí thực sự. Thanos nói đến, mỗi một khỏa vô hạn đá quý đều có thể để một người trở thành cùng đại vũ trụ cùng tồn tại ở cùng. Một đẳng cấp, đó là tất cả mọi người mong muốn bảo vật. Người cũng là nghĩ tìm tới vô hạn đá quý, giống như Long hỏi, ta đương nhiên nghĩ, thực lực của ta đã đạt tới cực hạn. Không có vô hạn đá quý ta liền không khả năng càng tiến một bước. Không thể càng tiến một bước. Đợi đến cái này diễn kỷ lúc kết thúc chỉ có thể đi theo vũ trụ cùng một chỗ tiêu vong. Thanos nói, đến. Chờ một chút, theo ta được biết, hành tinh kẻ thôn phệ chính là trước vũ trụ tồn lưu lại người đi. Chẳng lẽ hắn nắm giữ vô hạn đá quý sao, giống như Long hỏi. Thanos lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, hắn bây giờ còn phải dựa vào không ngừng thôn phệ trong vũ trụ này hành tinh để duy trì trong cơ. Thể mình năng lượng cân bằng, đây chỉ là một loại mưu lợi phương pháp mà thôi. Hơn nữa tiếp tục như vậy hắn căn bản không sống tới kế tiếp diễn kỳ. Thực lực cũng không khả năng càng tiến một bước. Thanos nói lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Bây giờ có 6 viên Infinity Stone hắn. Xác thực có thể nhẹ nhõm đánh bại hành tinh kẻ thôn phệ. Nguyên lai là dạng này. Giống như Long nhẹ gật đầu. Vậy, ngươi lại là làm sao biết Infinity Stone sự tình? Thanos vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với ta làm cái gì? Giống như Long cười cười, xem ra nói cho ngươi chuyện này ngươi thực lực rất cường đại a. thậm chí ngay cả ta dùng tuế nguyệt sách sử lực lượng cũng không thể để ngươi nói ra. Mới vừa rồi, thời điểm, giống như Long vụng trộm dùng tuế nguyệt sách sử lực lượng tới làm nhiễu Thanos. Không phải liền Thanos tính tình làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chuyện này toàn bộ nói hết ra. Bất quá đến cuối cùng giống như Long muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn một bước tin tức thời điểm. Thanos thoát ly khống chế. Nhân loại, ngươi lại dám đối với ta dùng loại thủ đoạn này. Thanos giận dữ, Infinity Gauntlet lực lượng phát động. Thời gian, không gian lực lượng trong nháy mắt đem giống như Long vây quanh. Giống như Long cười cười, mở ra tuế nguyệt sách sử. Trực tiếp đem hai đạo năng lượng hấp thu đi vào. Thanos thấy thế trực tiếp một quyền đánh tới. Tại lực lượng bảo thạch gia trì dưới, không gian chung quanh đều xuất hiện tình huống không ổn định. Giống như Long khép sách lại, trực tiếp vỗ vào Thanos nắm đấm bên trên. Thanos kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới một kích này hắn thế mà bị thương. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Giống như Long trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Thời gian trôi qua, giống như Long thông qua tuế nguyệt sách sử đem thời gian lực lượng giáng lâm tại Thanos trên. Người, coi như là thân là Titan nhất tộc, Thanos cũng không phải vô hạn tuổi thọ. Chuyện gì xảy ra? Thanos cảm nhận được, trên tay mình vô hạn đá quý thế mà bị giống như Long thủ bên trong chế trụ. Mặc dù hắn vừa rồi thông qua trong tay mình vô hạn bảo thạch lực lượng để cho mình thay đổi trở về. Nhưng là tiêu hao năng lượng to lớn. Quả nhiên, trên tay người Infinity Stone lực lượng, không bằng trên tay của ta. Giống như Long nhìn thấy một màn này trong lòng có đầy đủ tự tin. Hiện thực mẫn diệt, tuế nguyệt sách sử lần nữa phát động. Mục tiêu là Thanos Infinity Gauntlet. Thanos vội vàng vận dụng trên tay mình Infinity Stone lực lượng ngăn cản. Nhưng là giống như Long lần này là kéo dài công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thanos bao tay biến thành bụi bặm, 6 viên đá quý cũng đều thoát ly Thanos khống chế, biến thành đơn độc tồn tại trạng thái. Giống như Long mở ra tuế nguyệt sách sử, hướng về phía Infinity Stone khẽ hấp. 6 viên Infinity Stone trong nháy mắt thoát ly Thanos bay vào giống như Long tuế nguyệt sách sử. Ở trong, không, Thanos trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thân thể của hắn thế mà bắt đầu không ngừng phân giải. Thanos nhìn lấy giống như Long, ánh mắt lộ ra oán độc thần sắc. Coi như ngươi cầm đi Infinity Stone thì sao? Ngươi tuyệt đối không phải là vị kia đối thủ của đại nhân. Vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ tiêu diệt hết ngươi. Nhìn lấy Thanos biến mất ở trong vũ trụ, giống như Long khép lại tuế nguyệt sách sử. Còn Thanos cuối cùng nói, vị đại nhân kia, giống như Long cũng rất tò mò. Nhưng là hắn cũng định bắt đầu thu thập từng cái trong vũ trụ Infinity Stone. Tranh thủ đạt được vô hạn bảo thạch lực lượng. Dựa theo Thanos thuyết pháp, vị đại nhân kia cũng hẳn là tại làm như thế. Như vậy bọn hắn sớm muộn có chạm mặt một ngày. Thanos bị tiêu diệt, Thanos quân đoàn tự nhiên là bị người báo thù nhóm đánh bại. Iron Man đám người đi tới giống như trước mặt Long. Bọn hắn biết giống như Long đánh bại Thanos, còn chiếm được tất cả vô hạn đá quý. Nhìn lấy mấy người muốn mở miệng nhưng lại không dám mở miệng bộ dáng. Giống như Long cười một cái nói đến, tốt, không cần lo lắng cho ta đối với thế giới của các ngươi làm cái gì. Ta hiện tại liền đi, còn phải đi tìm chính ta vũ trụ đâu. Nói xong, tuế nguyệt sách sử mở ra, một cái tạm thời vũ trụ thông đạo xuất hiện ở giống như Long trước mặt. Giống như Long vừa bước một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Một cái trong vũ trụ, một người bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nghĩ không ra còn có người thu tập được trọn vẹn Infinity Stone, có ý tứ, thêm một cái đối thủ cạnh tranh bao giờ cũng là chuyện tốt. Đánh bại một cái có giá trị đối thủ, mới có thể lộ ra ta mới thật sự là vương giả. người này nói đi tới một cái trước màn hình. Sau một khắc, trong màn hình xuất hiện một cái Thanos thân ảnh, bắt đầu hành động đi. Chúng ta phải tăng tốc độ tiến triển. Đúng, đại nhân. Cái kia Thanos 10 phần cung kính nói ra. Người kia nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra một cái khác điện tử bản thiết kế, chờ xem. Rất nhanh người cần vật liệu liền sẽ gộp đủ. Đến lúc đó người chính là ta nhất tác phẩm hoàn mỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.